Chương 371, bất mưu nhi hợp. Tha ta một mạng Dư Tiểu Lục, ngươi tha ta một mạng, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Bàng Long đã đau đến cả người co giật, nhưng vẫn như cũ từ trong hàm răng bỏ ra một câu. Thật không tiện, ta muốn, chính là mạng ngươi. Các ngươi bang Na Y độc phiến, đều đáng chết. Ninh Tiểu Bắc âm thanh, như đến từ cửu u địa ngục. Sau một khắc, Ninh Tiểu Bắc một trưởng vỗ ở hắn trên thiên linh cái Bàng Long thất khiếu chảy máu mà chết. Ninh Tiểu Bắc không lại đi nhìn hắn, mà là tập trung chính đang chạy trốn Chu Thiên Hảo. Ngăn hắn lại cho ta trên A lên một lượn, ngăn hắn lại cho ta. Chu Thiên Hảo một bên liều mạng chạy trốn, một bên chỉ huy mười mấy cái bảo tiêu, xông lên phía trên đi. Những này bảo tiêu, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc đáng sợ thủ pháp giết người, hoàn toàn sợ đến sợ vỡ mật nước, căn bản không ai dám tiến lên. Ai có thể đánh chết hắn, ta cho hắn 30 triệu. Chu Thiên Hảo tung một viên bom nặng cân 30 triệu, bọn họ cả đời đều kiếm lời không tới số này. Ngay sau đó, không thái bảo phiêu đều là hai mắt đỏ lên, từng cái móc súng lục ra, điên cuồng hướng về Ninh Tiểu Bắc nổ súng ầm ầm ầm. Nhất thời, Phú Sơn cư trang trí hoa lệ phòng khách, thành mưa bom báo đạn chiến trường. Ninh Tiểu Bắc chỉ là một hoàng giai vũ giả, cường độ thân thể không cách nào chống đỡ viên đạn, trừ phi hắn lên cấp địa giai, vì lẽ đó ở mười mấy cái nổ súng trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc lộn một vòng, từ trên mặt đất nhặt lên Bàng Long súng lục, trốn đến nhàn nhã khu sofa mặt sau. Tiếng súng liên miên không dứt, Ninh Tiểu Bắc trước người sofa cùng bàn trà, bị xạ thành cái sảng. Ninh Tiểu Bắc trong lòng mặc mấy, chờ bọn họ một vòng xạ kích qua đi, đống nhiên đứng lên, kéo cò súng. Ầm ầm ầm, Ninh Tiểu Bắc ngón tay nhanh chóng kéo, mỗi một tiếng súng vang, thì có một bảo tiêu ngã xuống, viên đạn ở giữa mi tâm tám phát qua đi, viên đạn đánh hụt, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem súng lục đầu ném qua. Đồng thời người cu nở dê vọt tới không có viên đạn súng lục, mang theo khủng bố sức mạnh, đem một bảo tiêu tạp đến óc vỡ toang còn lại 5 cái bảo tiêu. Lúc này cu nở dê trang đạn xong xuôi, vừa định nổ súng, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên đến trước người bọn họ. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc cường hãn gần người năng lực đánh lộn, hoàn toàn bạo phát. Nắm đấm, vai, khuỷu tay, cức, đầu gối, hoàn toàn là giết người lợi khí. Chỉ nghe mấy cái lanh lảnh xương vỡ vụn âm thanh ở đại sảnh bên trong vang lên, mỗi một thanh cũng làm cho người khắp cả người phát lạnh, tê cả da đầu. Còn lại 5 cái bảo tiêu, như đạn tháo, dồn dập bay ngược ra ngoài, nện ở trên tường, sinh tử không biết. Tất cả những thứ này, đều phát sinh ở ngăn ngắn một giây trong lúc đó, lấy những người bình thường này yếu đuối thần kinh, căn bản không phản ứng kịp. Trong nháy mắt ngũ giết cốt qua đi, Ninh Tiểu Bắc nhíu mày lại, xem hướng bốn phía. Chu Thiên Hào đây hắn trợn mở thiên nhãn, nhàn nhạt nhìn quét một vòng, ở một cái sofa đi sau hiện một run rẩy bóng người. Nhưng lôi ra đến vừa nhìn, nhưng là một sợ đến run lẩy bẩy tiếp khách tiểu thư. Na nở dê cho rằng Ninh Tiểu Bắc muốn giết hắn, nhất thời ngã quỵ ở mặt đất, khóc đến nước mắt như mưa. Đừng giết ta, ta cầu ngươi đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết. Y tờ nói nhảm, vừa mới cái kia go y ra 30 triệu giết ta nam nhân, hắn đi nơi nào? Ninh Tiểu Bắc lạnh giọng hét một tiếng. Tiếp khách tiểu thư cả người run lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không biết, ta thật sự không biết. Ô ô ô, khóc nửa ngày, đợi nàng một lần nữa lúc ngẩng đầu. Trước mắt dĩ nhiên không có một bóng người. Cái kia điên cuồng giết người ma, không gặp. Thảo, nhường Chu Thiên Hào đồ chó này chạy. Ninh Tiểu Bắc dùng thiên nhãn ở sân gôn, Phú Sơn cư tiểu điếm dưới tìm một vòng, lăng là không tìm được hắn. Cái tên này, chạy trốn làm sao còn nhanh hơn thỏ. Đang lúc này, một trận to rõ tiếng còi cảnh sát vang lên, Ninh Tiểu Bắc thầm mắng một tiếng, sau đó mang theo Phương Liêu, cấp tốc thoát đi hiện trường. Bọn họ dọc theo một cái đường cái, không có lựa chọn hướng về hoang dã khu vực trốn, mà là trở lại trong thành thị. Làm như vậy, nhìn như là muốn chết, nhưng trên thực tế, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Huống hồ lấy Ninh Tiểu Bắc thiên nhãn yêu nghiệt năng lực, đám cảnh sát này muốn bắt đến hắn, khó như lên trời, trừ phi hắn đi tự thú. Sau đó, hắn cho Phương Liêu tìm khách sạn, bỏ ra ít tiền, không cần đăng ký thẻ căn cước liền ở tiến vào. Chính hắn nhưng là đi tới điện thoại công cộng đỉnh, cho Y Tuyết tư nhân di động gọi điện thoại. Vang lên 3 tiếng sau khi, chuyển được. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đúng là điên. Bên kia trực tiếp truyền đến Y Tuyết tiếng mắng chửi. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, đại ngự tỷ, Bàng Long nhưng la đường hoàng gia dáng độc phiến, ta đây chính là vì dân trừ hại. Trừ cái dám hại người như thế, tự có pháp luật đến trừng phạt, như ngươi vậy lén lút giết người, ai cũng không gánh nổi ngươi pháp luật thôi đi. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí có chút xem thường, pháp luật chỉ đối với người bình thường tạo tác dụng, như Bàng Long loại này dư a lưng hát thủ hội người, pháp luật căn bản không pháp chế cắt hắn. Ngươi coi như ngày nào đó bắt được hắn, nhiều lắm nuốt một tuần lễ, phải thả ra. Đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh, hiển nhiên, Ninh Tiểu Bắc nói chính là thật tình. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Y Tuyết lạnh lùng nói rằng. Ta cho ngươi biết, chờ bị tóm sao? Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, phỏng chừng Y Tuyết vào lúc này, chính khiến người ta tra điện thoại của chính mình vị trí. Ninh Tiểu Bắc, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Ý Dĩ Tuyết ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi chính là muốn kéo dài thời gian, tra vị trí của ta, sau đó tới bắt ta trừ ai. Đại ngự tỷ, nói thật với ngươi đi, nếu như ta không muốn bị trảo, các ngươi căn bản không thể bắt được ta. Ninh Tiểu Bắc thở dài, khá là bất đắc dĩ nói rằng. Điểm này, ta rất rõ ràng. Ý Dĩ Tuyết nói từng chữ từng câu, thế nhưng ta muốn nói với ngươi, là một chuyện khác. Chuyện gì còn nhớ lần trước ở Đông Hoàng Trung Tâm Giải Trí, ta đã nói với ngươi câu nói kia sao? Ý Tuyết dừng một chút, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm nghị, nếu như ta nhường ngươi buôn ma túy, ngươi chịu đi sao? Ngươi đến cùng có ý gì? Ninh Tiểu Bắc cau mày nói. Ý của ta, chính là nhường ngươi đánh vào hắc thủ hội bên trong, hai chúng ta trong ngoài liên thủ, triệt để tan rã cái này phạm tội tập đoàn. Ý Tuyết hơi tăng thêm ngữ khí, đến thời điểm, ngươi lập công chuộc tội, liền có thể khôi phục như cũ cuộc sống bình thường. Như vậy vẫn trốn hướng về. Tư vị nói vậy không tốt lắm được chứ? Ngươi nhường ta trong đó. Quỷ Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút, chợt trên mặt nhấc lên một vệt nụ cười, ha ha, cũng thật là xảo a, ta trước QNZ có loại ý nghĩ này. Ừ, chính là cùng Bàng Long làm, đem hắn coi làm văn cầu, lẻn vào hắc thủ hội. Thế nhưng rất bất hạnh, bị Chu Thiên Hào đụng vào, sau đó bại lộ. Bọn họ muốn giết ta, ta vạn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Cái kia hai chúng ta xem như là bất mưu nhi hợp. Y Dĩ Tuyết ngữ khí lỏng lẻo ra một chu tờ. Đúng rồi, hiện trường thật giống không phát hiện Chu Thiên Hào thi thể. Hắn chạy. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói, có điều lần sau ta gặp được hắn, tất sát hắn. Trước tiên đừng động Chu Thiên Hào, hắn chỉ có điều là cái tiểu nhân vật. Hiện tại, ta chỗ này có một con cá lớn. Ý Dĩ Tuyết thần thần bí bí nói. Ai hát thủ hội hờ ơ u chừa nờ dê lão đại, Tiểu Phong cầu vột 10 đồng cuối chương.